Tiểu thư siêu quậy oanh xin, góc chuyện audio.com, chấm chấm, may là, Chen, Winner gằn giọng, thì sao, Chen tơ nhếch mép, vậy, chắc mày, là con hả, Win quay sang con, chính xác là nhìn hai khẩu súng lục dưới bụng cậu, đám đông nhào nháo cả lên, lại bất ngờ khác, không những là Chen mà còn có con, vậy chắc không đoán cũng biết, hai người còn lại là, Thát Rai. Chính xác, con trả lời, máu Winnie bắt đầu nóng lên, chỉ tay sang trái, bắt đầu để ý thanh kiếm nhật sát phía trong áo Jack Link. Mày, là gia cô, Jack Link im lặng đồng nghĩa cho việc thừa nhận, nhìn về phía thân ảnh cuối cùng, thân ảnh phía sau Jack Link, giờ Win mới để ý, mái tóc nâu đặc trưng không thể giấu nỗi trong màn đêm. Chiếc khuyên tai kim cương trắng đơn điệu không bao giờ lỗi thời. Dáng đứng hiên ngang không ai sánh bằng được, quá quen thuộc, đây mà, thật đáng tiếc, The Winner mới nhận ra, tự trách mình quá ngu, sao lại sơ suất như vậy chứ, xỉa chết, thằng kia, quay mặt lại đây, Win, im lặng, nè, thằng kia, điếc à, im lặng, mày nghe tao nói gì không, thằng xỉa, Winner giường hét lớn, 1S, 2S, 3S, từ khi nào mà mày dám ra lệnh cho tao thế? Hắn từ từ quay người lại như đáp ứng mong muốn của kẻ ngông cuồng vừa gọi mình. Bóng tối bao trùm cả màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng le lói, quá yếu ớt không đủ thắp sáng cả bầu trời rộng lớn. Nhưng nó cố gắng chiếu rọi vào hai thân ảnh nam nhi nào đó. Đang nhìn nhau, một thân ảnh với đôi mắt rực lửa căm hờn như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Một thân ảnh với đôi mắt lạnh căm lãnh đạm dấy lên chút thù hận. Con nhìn hắn, ánh mắt pha nét cười, lúc nào cũng giành màn hay nhất, Chen vô tư lôi cái hột quẹt Zippo ra nghịch, bật tát, bật rồi tát, chợt buộc miệng nói, màu mè quá, Jack Link dương ánh mắt đầy bất lực nhìn thằng bạn thân, lẩm bẩm, dựa mỏi cả lưng, GT, LT, câu nói chẳng đâu vào đâu của anh như che giấu một ẩn ý sâu xa. Hiện rõ mồn một trên đôi mắt anh. Đôi mắt lạnh lùng nhưng chất chứa một ký ức đau khổ. 3 tiếng trước, 4 chiếc mô tô phân khối lớn đang lạng lách trên đường với tốc độ cực khủng. 2 con Suzuki GSX CR750 và con Ducati 1299 dẫn đầu phía trước. Sát phía sau là con Lamborghini Aventador chạy song song với con Suzuki Hayabusa. Mày nên ở nhà, Lâm vừa nói. Gọi tên nha, vừa điều khiển Lamborghini Aventador. Gì, nói lớn lên, hắn ngồi trên Hayabusa vờ không nghe thấy. Tao biết mày nghe, Lâm nhàn nhạt trả lời. Đừng đi, Lâm, lý do, hắn, không muốn mày gặp nguy hiểm. Lâm, nói dối dỡ tệ, hắn, sao bịa chuyện của tao? Hắn, mày chạy chậm quá, Lâm, đánh trống lãng à, hắn. Không thích trả lời, Lâm, thằng điên, hắn, tê cờ, hai cha này nói chuyện không đâu vô đâu hết vậy trời. Tê giả ứ hiểu pi viết hoa, Lâm. Muốn chết, tê cờ, dạ, dạ hông, hắn, biến, tê cờ, giọt lẹ. Tiếp tục câu chuyện, tao muốn mày tha cho nó. Lâm, thằng kép, hắn, không, hắn gật đầu nhưng lại trả lời không. Tại sao? Vậy sao mày muốn tha cho nó? Lý do riêng, ha, tao chưa nói hết câu. Hắn nhếch môi, không, cần mày nhắc, hắn, hửm, Lâm, vì, lời hứa, Lâm nhìn hắn, cười chua chát, hai con mô tô Hayabusa và Lamborghini vừa ợt mặt hai chiếc Suzuki GSX CR750 và Ducati 1299. Vá rồi 4 chiếc siêu xe chạy song song nhau cùng tăng tốc đến một nơi nào đó. Không ai biết, không ai hay, hiện tại, lâu rồi không gặp, hắn nhếch mép, câu nói pha chút bông đùa, đúng, là mày, Winner gằn từng tiếng, ánh mắt chứa vài tia chết chóc, khỏe không, vẫn cách nói bẩn thỉu đó, cảm giác gặp lại tao thế nào? Hắn lại tiếp tục, tao, rất. Vui, đó, Win cố nhấn mạnh 3 từ cuối. Mày, tao đã tìm mày khắp nơi đó. Boss Bon, Zoom, tao đã ở đây rồi. Hoàn thành tâm nguyện rồi chứ? Hắn nói, môi hơi cười, ừ, rất sướng, khi gặp mày, Haller, khóe môi hắn hơi giật giật, con người trước mặt hắn, thật đáng thương, kíp, hắn cất tiếng, câm, Winner liền hét to, câm ngay, một con sói non như điên loạn lao về phía một con sói khác. Win dùng một cú đấm thuận tay phải đấm vào mặt hắn. Lực rất mạnh, đáng tiếc, hắn chỉ giơ một tay trái chặn ngay đòn đánh dễ dàng. Ngón trỏ tay phải ngạo mạn, khều nhẹ lên MU bàn tay Winner ra ý thách thức, không dừng lại ở đó. Win tung cú đá karate do từ chân phải hướng đến đỉnh đầu của hắn. Hắn nghiêng người về sau thành một đường chéo song song với chân Winner. Như vậy nè, tiếp đến, Winner hạ cánh chân xuống định bổ vào vai hắn, nhưng lại thất bại, hắn lách người sang phải né được dễ dàng. Hắn nắm lấy tay phải Winner, khóa tay lại, mất đà không phòng thủ Winnie khuỵu gối đau đớn. Khi dùng lực ở chân tay sẽ giảm lực, tay mày lại bị đối thủ giữ chặt, bé khóa là quá dễ dàng. Giọng hắn đều đều như không. Im đi, thằng chó, Winner la lớn, hắn liền bóp sâu tay Winner là anh vô cùng đau đớn. Tao ghét nhất lải nhải. Hắn nhíu mày nói, dù đang bị bẻ tay lưng quay mặt với hắn nhưng Winner cảm nhận được cái hàn khí từ mắt hắn. Nó khiến Win run sợ, vẫn cải cảm giác đó. Dù, nhiều năm, đã là kẻ thù không còn là tay sai của hắn nữa nhưng nó vẫn còn. Cảm giác run sợ này vẫn còn. Tại sao, Winnie không thể chấp nhận được. Buông tay Win ra, hắn bỏ tay vào túi quần. Ung dung đứng đó, Winner đứng dậy quay mặt lại. Đầu óc hỗn loạn, trừng mắt nhìn hắn, thở hồng hộc. Phía bên ngoài, hai chàng trai đứng quan sát hai chàng trai. Một chàng trai ngồi bệch dưới cỏ nghịch bật lửa cạnh hai chàng trai đó. Cả ba điệu bộ ung dung. Đám người còn lại rơi vào trạng thái bất động, được chứng kiến một màn võ thuật đẹp mắt, được xem một vở kịch mèo vờn chuột không cân sức và được bao trùm bởi hàn khí dày đặc từ năm con người. Nào đó, mày hại chết kiếp chính mày, giọng Winner căm thù, lắp bắp chứa tia đau khổ ngập tràn. Không phải tao, hắn trả lời, im đi, đừng có ngụy ngôn, chính mày, như một gã điên gào thét, Winner thực sự mất hết lý trí. Phát súng đó, hắn bỗng dừng không nói nữa. Tay vo chặt thành đầm. Mày, hung thủ giết người, mày giết cô ấy, kép, đừng có gọi tao bằng các tên bẩn thỉu đó. Winner gằn giọng, chó, tao nhịn đủ rồi, thôi đi, bỗng nhiên hắn gằn giọng. Một cơn gió lùa qua trong đêm. Hất mái tóc hạt rẻ về phía Tiasi mặt hắn. Kíp đang nhìn mày đó. Ánh mắt hát vô hồn hướng theo làn gió. Gì, Win giật nảy người, kết thúc ở đây đi. Im, đừng có giả vờ cao thượng. Hôm nay tao sẽ sống chết với mày. Sẽ trả thù cho cô ấy đi. Nếu mày muốn, thì tùy, đứng đó làm gì nữa. Sợ bốn thằng này á, xông lên cho tao. Quên mất mục đích trận chiến hôm nay. Winner như điên loạn, 300 tên nghe đại cao gọi liền lao vào cuộc, lao thẳng về bốn chàng trai tuấn tú. Chết tiệt đành vậy, con nhếch môi, khởi động buổi tối nào. Chen đứng dậy, nghiêm túc đi, Jack Linh nhíu mày, ok, sếp, con nháy mắt, một trận chiến không cân sức diễn ra giữa đêm tối. Trong đó ngoài những tiếng la hét đánh đấm rên rỉ, nổi trội nhất là bốn âm thanh rất riêng biệt. Đoàng đoàng tiếng từ những khẩu súng lục đến súng khẩu súng hạng nặng liên tục vang lên. Vút vút những con dao găm nhỏ liên tiếp được phóng ra. Keng, keng tiếng đao khí chạm nhau nghe sờn cả tai. Phập phập tiếng những vật nhọn liên tiếp đâm vào thân người. Cảnh tượng thật rùng rợn. Một giờ, mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ. Sân cỏ XXX lại dạo rực đầy tiếng động kỳ lạ. La hét rên rỉ cầu cứu vang lên, quả thực hãi hùng, thân ảnh cuối cùng ngã xuống từ viên đạn khẩu súng lục của con. Sau trận chiến chỉ còn lại bốn thân ảnh trụ lại được. Vẫn ung dung, vững vàng và ngạo nghễ, cách đó không xa, một thân ảnh khác ngã quỵ đang cố gắng gượng dậy bằng đôi chân đầy thương tích. Máu me của mình, Hắn tiến lại gần Winner, đôi mắt lạnh căm không cảm xúc. Con, Chen, Zeklin đứng phía sau hắn quan sát. Tiến lên một bước, Winner lại thụt lùi một bước. Tiến lên một bước, Winner lại lùi một bước. Đôi chân đau phản bội chủ ngã quỵ xuống nền cỏ. Lại thua rồi, lại thua hắn nữa rồi. Cả đời này, hắn luôn thắng mình đời khốn nạn thay. Hắn vẫn tiếp tục tiến. Winner lết ngược về sau. Cứ tiếp tục cho đến khi Winner chạm người vào một gốc cây to giữa sân. Hắn dừng bước, ba chàng cũng đã đi đến đứng cạnh hắn. Tay be bét máu, châu bị thương sâu, không còn đường lui, Win nắm chặt hai tay. Vò thành đấm, khốn, giết thì cứ giết, gằn giọng, mạnh miệng nhỉ. Hắn cười khẩy, nói nhiều, ra tay đi, từ trong túi áo jacket. Hắn lấy ra một cây dao găm 10cm, chuôi dao đen, lưỡi nhọn, trên đó có khắc từ đai. Đai, đai in là thể nguyên mẫu của đai in. Cái chết là ký hiệu của bang. Để nó ngang tầm mắt, khẽ liếc ngang lù ấy dao và. Phập, Winner khẽ cắn môi, nhắm mắt đón nhận lấy cái chết. Nhưng, sao không đau, lạ thế, chỉ một chút ran rát phía cổ trái. Khẽ mở mắt ra, hắn lạnh lùng khoanh tay trước ngực. Ba chàng trai phía sau im lặng nhìn. Win sửng sờ, ngạc nhiên, cây dao phóng dính vào thân cây Win tựa vào. Sượt ngang cổ, rớm máu, chỉ là phóng cảnh cáo. Sao không, giết tao, hắn cười nhạt, đôi mắt lạnh căm, chứa tia chân thành, lỡ hứa với kiếp rồi. Nhàn nhạt đáp, cái gì, Winner bất động, đừng giết kép, xin anh, một câu nói vang lên răng rẳng bên tai Win. À không kép, kép bất động nghe hắn dứt câu. Chấm, tao chỉ hứa với kiếp đúng một lần thôi. Không có lần hai, tốt nhất là nên đi khỏi tầm mắt tao. Hắn quay lưng bước đi con. Chen theo sau bỏ lại Winner tiêu nghỉu ngồi đó. Còn nhớ tôi chứ, một giọng nói trầm ấm vang lên. Kép giật mình liền ngước mặt lên và. Là Zeklin, cậu, kép nhíu mày, anh nhớ tôi chứ. Jaco điềm đạm hỏi, gì, cậu, không lẽ, hình như kép nhớ ra được điều gì đó. Dương Minh Lâm, cha tôi là Dương Minh Hải, mẹ tôi Lâm Thu Hà, biết chứ, Lâm nhàn nhạt hỏi, cậu là, em họ tôi, xem ra cũng có chất xám, gì, về giúp gì tôi vớt vác cái công ty khỏi con hồ ly tinh kia gì? Đừng có lông bông ở đây nữa, tôi, cậu thừa biết chuyện đó thằng Minh, không có lỗi mà, Chera đã đặt vé vào 3 giờ, đi đi, và để lại cái mớ thù hận vớ vẩn này ở lại. Nói rồi Lâm quay lưng bước đi, để lại ai đó với nỗi đau dâng trào. Nhật Minh, hắn không có lỗi, biết chứ, biết điều đó chứ, quá rõ là đằng khác. Chỉ là, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không chấp nhận được sự thật. Mưa, mưa chút xuống, mưa chút xuống đêm nay. Nơi này, rửa sạch mọi cặn bã. Máu me, tội lỗi nơi đây. Có chàng trai nọ ngồi bệt dưới gốc cây mặt cho làn mưa ướt đẫm thân hình. Hồi tưởng về những ký ức xưa. Về một người con gái nào đó. Mái tóc đen ống, nụ cười tỏa nắng, những làn nước nóng hổi trên khóe mắt trực tuôn trào. Hòa vào làn nước mưa lạnh tanh trong đêm tối lạnh lẽo. Khóc, con trai khóc, liệu có quá yếu đuối không? Không, nếu đó là khóc cho người mình yêu. Từ xa xa. Cô gái ngồi trong con Audi xanh dương quan sát mọi việc. Môi khẽ cười, thú vị thật, từ đây, kết thúc tội lỗi của quá khứ. Bắt đầu một hiện tại, cách chương.